Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, Nhân Hoàng Lưu Bị, Thanh Châu, Lâm Truy Thành ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, một tên kỵ binh hướng thành nội phương hướng nhanh chóng chạy như điên. Xuyên qua cửa thành tiến vào đám người dày đặc khu vực. Không chỉ có không có thả chậm tốc độ, ngược lại nhanh hơn mấy phần, thò tay giữ chặt dây cương. Tại Châu Mục trước phủ đình chỉ, sau đó tung người xuống ngựa 10 bậc mà lên, canh giữ ở bên ngoài phủ thị vệ không dám ngăn cản. Rất cung kính đứng tại hai bên, để người kia hướng bên trong chạy như điên, nghe từ từ đi xa tiếng bước chân, chẳng biết tại sao thế mà cảm thấy để cho người ta hít thở không thông khí tức. Báo, khởi bẩm Châu Mục, từ Châu khẩn cấp cầu viện thanh âm tại trong hành lang vang lên. Chính đang thương nghị đại sự Thanh Châu chúng văn võ lập tức một mảnh xôn xao. Bây giờ Từ Châu có thể xuất hiện dạng gì biến cố? Chẳng lẽ yêu hoàng nâng Dương Châu chi lực lên phía Bắc sao? Thế nhưng là yêu hoàng không phải tại xuất lĩnh chủ lực mãnh công Dự Châu. Như thế nào lại có thừa lực tập kích bất ngờ Từ Châu? Chẳng lẽ là, đám người gần như đồng thời hiện ra bốn chữ lớn. Quảng Lăng Thiết Kỵ, có thể Từ Châu tuy nói tại một năm trước mất đi Quảng Lăng quận sau thực lực đại tồn. Nhưng thực lực mặc nhiên không thể khinh thường, có tinh nhuệ binh mã 4 vạn chi chúng, đối mặt 3 vạn tân binh, như thế nào lại xa vào đến xu hướng suy tàn bên trong. Mà lại đến khó lường không hướng Thanh Châu cầu viện cấp độ. Ngồi tại chủ vị nam tử suy tư. Có thể phản ứng tốc độ lại tuyệt không Chamani đứng dậy đi hướng tên lính kia. Thò tay tiếp nhận thẻ tre, sau đó tại phía trước chậm rãi đem nó mở ra, đứng ở hai bên quan vũ cùng Trương Phi, cũng đồng thời đi tới, ở phía trên quan sát, ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, phía sau cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Yêu tộc quân sư giả hủ thiết kế phục sát Từ Châu chủ lực. Trảm địch 10000 khí thế như hồng, lúc này đã binh lâm Từ Châu dưới thành. Vì vậy khẩn cấp hướng ta Thanh Châu cầu viện, Lưu Bị chậm rãi nói. Trong đầu còn hiện ra trên thẻ trúc nhìn thấy tin tức. Trong lòng phảng phất rời sông lấp biển, trong khoảng thời gian này từ khi đem binh lao tới Thanh Châu bắt đầu. Trên đường đi cơ bản không có đánh qua cái gì trận đánh ác liệt. Những cái kia Thanh Châu khăn vàng trông chừng mà hàng, trên người nhân hoàng khí thế cũng theo đó phóng đại, vốn cho rằng theo leo lên Thanh Châu Mục bảo tọa bắt đầu. Liền có thể xuôi gió xuôi nước thành tựu đế vương bá nghiệp. Nhưng là cái này phong cầu viện tin lại không thua gì một cái vang dội cái tát. Để cho mình từ vô tận trong tưởng tượng, triệt để thanh tỉnh lại, một cái giả hủ cộng thêm huấn luyện bất quá một năm 30000 kỵ binh. Thế mà ngạnh sinh sinh đem 40000 Từ Châu tinh nhuệ giết đánh tơi bời. Thậm chí không thể không vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nghĩ đến đây không khỏi bắt đầu làm ra giả thiết, nếu như mình là Từ Châu Mục, lấy trước mắt tình huống có thể làm càng tốt sao? Đáp án là phủ định, Thanh Châu lấy quá mức thuận lợi, thậm chí thuận lợi đến chính mình quên hết tất cả cấp độ. Nếu như đối mặt 30000 Quảng Lăng Thiết Kỵ tập kích, cùng giả hủ luân phiên bố trí, chỉ sợ chính mình sẽ càng không chịu nổi. Trong phòng chúng văn võ lẫn nhau nhìn nhau, đều nổi lên thần sắc khó khăn. Thanh, từ hai châu môi hở răng lạnh, lúc này Từ Châu có hủy diệt nguy hiểm. Thanh Châu nếu như khoanh tay đứng nhìn, như vậy một khi Dương Châu nuốt Từ Châu, như vậy tiếp xuống liền có thể liên thủ với Sung Châu. Theo phương Nam cùng phương Đông đối với Thanh Châu phát động công kích. Vì vậy muốn bảo trụ Thanh Châu, chỉ có xuất binh gấp rút tiếp viện Từ Châu. Thế nhưng là Thanh Châu bách phế đãi hưng, thậm chí có thể nói là một vùng phế tích, liền ngay cả lương thực đều cần dựa vào U Châu cứu tế. Lại nơi nào còn có nhiều ít dư lực gấp rút tiếp viện Từ Châu. Ăn mặc kiểu văn sĩ cố ung đối Lưu Bị khom mình hành lễ. Theo lý thuyết ta Thanh Châu hẳn là lập tức gấp rút tiếp viện Từ Châu. Cái này không chỉ có là minh ước, càng là xuất phát từ ta Thanh Châu tự thân cân nhắc, chỉ là ta Thanh Châu bách phế đãi hưng. Thổ địa tất cả đều hoang vu, muốn kiếm ra mấy vạn đại quân gấp rút tiếp viện lương thực. Chỉ sợ còn có chút lực có chưa đến, huống chi ba vạn ma tộc binh mã ngay tại tây tuyến chỗ giao. Giới, một khi đại quy mô động binh, chắc hẳn khó mà lâu thủ. Lúc đó Từ Châu không chỉ có không có bảo vệ, Thanh Châu ngược lại sẽ đối mặt thất thủ nguy hiểm, chỉ sợ tình thế liền nghiêm trọng giản ung. Đối Liêu Bị nói, Trương Phi chẳng hề để ý nói xen vào, không phải còn có Công Tôn tướng quân sao? Coi như ba vạn ma tộc binh mã có thể công tới. Ta cũng có thể để bọn hắn có đến mà không có về, không ổn, Quan Vũ lên tiếng nói. Trương Phi muốn phản bác vài câu, nhưng là thấy lên tiếng chính là Quan Vũ cũng liền nuốt xuống. Công Tôn tướng quân trấn thủ Ký Châu Đông Bộ, nhưng Ký Châu Đông Bộ thật là Viên Thiệu hang ổ. Cái này người tại Bột Hải lập nghiệp có thể nói thâm căn cố đế. Muốn trong thời gian ngắn giải quyết Đông Bộ vấn đề, chẳng lẽ chỉ sợ sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng mà lại Quảng Lăng đột nhiên xuất binh. Chém giết một vạn Từ Châu binh mã, Ký Châu chẳng lẽ liền không có nhận được tin tức. Chỉ sợ lúc này, Viên Ký Châu đã bắt đầu điều binh khiển tướng chuẩn bị đoạt lại Ký Châu Đông Bộ công việc Quan Vũ. Đối đám người nói, kỳ thật lời nói bên trong đại bộ phận ý tứ đều là nói cho Trương Phi nghe. Sợ vị này mãng phu lại đi làm một chút không lý trí sự tình. Không biết nhị đệ có gì thượng sách, không có Quan Vũ đối Liêu Bị lắc đầu. Liêu Bị không gần như chỉ ở trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Trong đầu hiển hiện từ mệnh vận Trường Hà trông được đến tràng cảnh. Cũng không biết nhân tộc ta Gia Cát quân sư lúc này lại tại nơi nào. Nếu có thể chờ hắn học nghệ có thành tựu, tại tự mình tiến đến mời đến phụ tá, sự tình sợ rằng sẽ tốt hơn rất nhiều. Từ Châu không thể không cứu, nhưng ta Thanh Châu cũng không thể không thủ, Cố Ung đối Liêu Bị nói. Ánh mắt nhìn chung quanh đại đường bên trong một đám đồng liêu. Ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, sau đó chậm rãi nói. Từ Châu mặc dù đại bại, nhưng là mặc nhiên có ba vạn tinh nhuệ, vì vậy chúa công đều có thể điều động hai vạn đại quân tiến đến gấp rút tiếp viện. Kể từ đó chỉ dựa vào ta Thanh Châu phủ khố liền có thể miễn cưỡng duy trì. Mà lại có bốn vạn đại quân đồn trú Tây Tuyến cùng Lâm Truy có thể vạn vô nhất thất nếu như Từ Châu lần nữa phát sinh biến hóa. Chúa công tại tự mình dẫn đại quân gấp rút tiếp viện Từ Châu cũng không muộn. Mà lại Thanh Châu cùng Ký Châu Đông Bộ liên kết, lại có thể tại biên cảnh kéo theo ba vạn ma tộc binh mã. Một khi Công Tôn tướng quân xuất hiện biến cố, cũng có thể lập tức trở về viện binh, chẳng phải là tốt hơn. Cố Ung chậm rãi mà nói, Liêu Bị, Quan Vũ cùng Trương Phi hai mắt tỏa sáng. Cũng không phải là không cách nào phá giải tình thế nguy hiểm. Mà là bởi vì ánh mắt cực hạn tại một chỗ, Từ Châu cũng không có mình tưởng tượng yếu như vậy không khỏi gió. Mặc dù đại bại nhưng còn có ba vạn tinh nhuệ, theo binh lực thượng đến xem cùng binh Lâm Thành Hạ Quảng Lăng Thiết Kỵ tương xứng. Hơn nữa còn chiếm cứ lấy địa lợi cùng người cùng, nếu như chính mình tại xuất binh hai vạn. Từ Châu binh mã liền có 5 vạn binh mã, lấy 5 vạn chi chúng lại thêm nữa tường thành chi lợi. Làm sao không có thể đem bọn hắn ngăn tại ngoài thành Từ Châu? Mà lại Thanh Châu cũng có 4 vạn binh mã có thể tùy thời phối hợp tác chiến Nam Bắc hai cái đảo. Ngược lại là càng thêm biện pháp ổn thỏa, nghĩ rõ ràng trong đó lượn quanh, Liêu Bị lúc này làm ra tuyệt đối. Ánh mắt nhìn về phía Quan Vũ, phảng phất cảm nhận được cái gì. Quan Vũ ưỡn ngực, ý chí chiến đấu dày đặc tại lúc này tràn ngập ra. Phàm chia binh tất từ chính mình chỉ huy, xem ra gấp rút tiếp viện Từ Châu chủ tướng. Đã không còn cái gì huyền niệm mần ni, nhị đệ tại điểm binh hai vạn lao tới Từ Châu. Vâng, Quan Vũ cao giọng trả lời, sau đó cúi người hành lễ hướng đại đường bên ngoài đi đến. Nhìn xem đi xa bóng lưng, Liêu Bị tựa như nghĩ đến một chút sự tình, có vẻ hơi trầm thấp, nhị đệ năng lực bất phàm, nhưng lại không khỏi quá mức ngạo khí, cũng không biết để hắn xuất chinh đến tột cùng là đúng hay sai. Hết chương.